cái kia người nữ đệ tử cũng là nội đường một cái kết đan lão tổ thân truyền đệ tử, gọi là Giang Vũ Nghệ. Giang Vũ Nghệ ngày bình thường sôi nổi, còn có chút một cách tinh quái, còn oa thiết mặc một thân phục màu đỏ. Tào Tuấn Phong vừa nhìn thấy cái này Giang Vũ Nghệ tự thiết, bất quá một mực không có chiếm được tốt. Giang Vũ Nghệ đối với hắn thực lực này đệ tử bề ngoài giống như cũng không khoái. Truy nữ tự là đuổi mới có niềm vui thú nha. Tào Tuấn Phong nghĩ như vậy. Bất quá làm cho người ta phiền muộn chính là hắn nhị cô. Chính là cái oa thiết nữ nhân biến thái nữ nhân cũng coi trọng Giang Vũ Nghệ. Không nên lộng qua làm tam phu nhân. Cái này thật sự lại để cho Tào Tuấn Phong phiền muộn. Ngươi nói ngươi một cái nữ nhân ngươi lấy nhiều như vậy lão bà làm gì? Ngươi bên trên cũng lên không được, ngươi không phải hại người ra mà. Cái này nhị cô tính cách quá dị. Tính tình còn lớn hơn. Tại trong tôm hoành hành ngang ngược. Coi như là gia gia Tào Quang cũng cầm nàng không có biện pháp. Cũng may Tào Quang lão tổ nói. Là lựa chọn ai do Giang Vũ Nghệ chính mình quyết định. Tào Tuấn Phong quyết định muốn hạ khí lực hung ác truy. Một lần hành động bắt được Giang Vũ Nghệ tâm hồn thiếu nữ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 291. Trải qua. Tờ. Ào Tuấn Phong không ngừng truy cầu. Tăng thêm đối với nữ biến thái ác cảm. Giang Vũ Nghệ bề ngoài giống như bây giờ đối với hắn đã có một hảo cảm hơn. Vốn cái kia Tuyết Tàm Ti tự là Tào Tuấn Phong muốn mua nịnh nọt giai nhân đấy. Đáng tiếc chính là trên đường ra cái mặt đen tiểu tu sĩ. Đơn giản chỉ cần đem Tuyết Tàm Ti cho đã đoạt. Giờ phút này, Tào Tuấn Phong cùng Giang Vũ Nghệ. Còn có Giang Vũ Nghệ khu nguy mật Hoàng Tử Huyên. Ba người đang tại thương thảo lấy. Cái kia biến thái nữ nhân thật đúng là đáng giận. Ngạnh xanh xanh cắt xén ngươi trúc cơ đan. Nàng sao có thể như vậy đâu này. Sư tôn như thế nào cũng không quản thoáng một phát đây này. Hoàng Tử Huyên nhíu lại đôi mi thanh tú. Tuy nhiên nàng oa thiết Tào Tuấn Phong sư huynh. Cũng biết Tào sư huynh vừa ý chính là hảo hữu Giang Vũ Nghệ. Bất quá nàng cũng không hy vọng hảo hữu bị cái kia nữ biến thái chiếm. Giang Vũ Nghệ bất đắc dĩ địa giận dữ nói. Ai? Sư tôn cũng nói rồi. Thế nhưng không có biện pháp. Nữ nhân kia tại trong tôm ai còn không sợ. Nói lại có làm được cái gì? Sư tôn vốn định giúp ta tìm kiếm tài liệu tự luyện chế. Có thể sư tôn nàng cũng không phải là luyện đan liệu. Thật vất vả tìm trở về tài liệu. Toàn bộ đều luyện phế đi. Ai ta cái này nhị cô? Tào Tuấn Phong lắc đầu. Đón lấy lại khiếp lệ nói Vũ Nghệ. Ngươi cũng đừng lo lắng. Lập tức kế tiếp thi đấu. Chỉ cần đạt được trên cùng 10 tên. Đều có trúc cơ đan một hạt. Ta tin tưởng ngươi có thực lực này có thể đoạt đến trên cùng 10 tên đấy. Hoàng Tử Huyên cũng gật đầu nói đúng nha. Đến lúc đó ngươi theo thi đấu ở bên trong lấy được trúc cơ đan. Xem nữ nhân kia còn có biện pháp nào. Hoàng Tử Huyên nghĩ đến nữ nhân kia lại nhịn không được mắng nữ nhân kia thật sự là biến thái nha. Chính mình không lấy chồng. Còn lấy lưỡng phòng phu nhân. Như vậy còn cảm thấy chưa đủ. Khiến cho trong tôm nam nhân sợ nàng nữ nhân trốn nàng. Cái này tên gì sự tình nha truyền đi ném chết Vân Phù tôm mặt rồi. Tào Tuấn Phong lại nói Vũ Nghệ. Ngươi bây giờ công kích pháp khí đã đủ rồi. nhưng lại không có thiết hợp phòng ngự pháp khí. Ta sợ ngươi tại thi đấu trong gặp được cường hãn đối thủ, cũng sẽ bị đánh trở tay không kịp nha. Giang Vũ Nghệ cũng biết rõ nhược điểm của mình. Nói ra ta cũng biết. Thế nhưng mà, sư tôn đã cho mấy thứ trung phẩm pháp khí rồi. Sư tôn đệ tử cũng nhiều. Ta cũng không có ý tứ sẽ tìm nàng muốn phòng ngự pháp khí. Tào Tuấn Phong nhìn xem gia nhân ảo não. Trong nội tâm không khỏi vừa hận khởi cái kia mặt đen tiểu tu sĩ rồi. Mã mẹ mày! Nếu không là tiểu tử kia cứng rắn đoạt lấy đi. Hiện tại vi gia nhân dâng lên cần chi vật. Nhất định sẽ lại để cho Giang Vũ Nghệ đối với chính mình xem trọng vài lần. Nếu không ta tự luyện chế a. Vũ Nghệ, ngươi không phải đối với luyện khí rất si mê đấy. Chúng ta cái này nhất đại đệ tử tự ngươi luyện khí cực kỳ có thiên phú. Bọn hắn đều nói, nếu như ngươi đi luyện khí tôn, đó mới càng có tiền đồ đây này. Hoàng tử huyên ngẫm lại nói ra. Giang Vũ Nghệ nghe xong ha ha cười nói xem các ngươi nói. Ha ha. Chờ ta về sau lại hỗn đi luyện khí tôn học hắn vài năm. Cái kia ta chính là luyện phù luyện khí hai lớp cao thủ. Tào Tuấn Phong trông thấy gia nhân xảo tiếu. Trong nội tâm không khỏi cảm khái. Rất lạc quan nữ hài tử a. Tại nơi này phiền não thời điểm còn có thể mình mở vui đùa. Cô gái như vậy tự về sau làm chính mình song tu đạo lữ nhất định sẽ mang đến cho mình khoái hoạt đấy. Ai? Nếu không phải hôm nay tại đấu giá hội bên trên cái kia tuyết tạm ti cho người đã đoạt. Luyện phòng ngự pháp khí tài liệu thì có. Tào Tuấn Phong nhịn không được rồi hướng cái kia hắc tiểu tử oán niệm bột phát. Hoàng tử huyên cười nói kỳ thật nha, cho dù không có tuyết tàm ti, chúng ta cũng có luyện chế phòng ngự pháp khí tài liệu. Bất quá muốn bút lên điểm hiểm. Nàng cái này vừa nói. Hai người khác đều chú ý. Tào Tuấn Phong nói ra hoàng sư muội. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Ngươi nói mau a. Ta lần trước nghe người nói. Tào Mộ Tình sư thúc tiểu dược viên ở bên trong trồng lấy một cây một kinh tật. Hơn nửa đầu năm cũng đã không ít. Nếu như có thể từ phía trên chém chút ít cành. Tuyệt đối là luyện chế phòng ngự pháp khí tốt tài liệu. À, được rồi. Giang Vũ Nghệ tranh thủ thời gian cự tuyệt. Nghe được cái kia biến thái nữ nhân tên. Nàng phiền đều phiền không đến. Còn cầu nàng cầm tài liệu luyện khí. Không bằng đáp ứng nàng cùng nàng cầm trúc cơ đan càng trực tiếp. Tào Tuấn Phong cũng lắc đầu cảm thấy biện pháp này không thể thực hiện được. Bất quá hoàng tử huyên lại vừa cười nói trước kia là không được nhưng bây giờ bất đồng. Vũ Nghệ! Chẳng lẽ ngươi đã quên? Ngươi giới thiệu đến chính là cái kia tiểu tu sĩ đang tại cho nàng xem dược viên đâu rồi. Lại để cho cái kia người tu sĩ theo dược viên ở bên trong trộm một ít đi ra. Không thì tốt rồi. Giang Vũ Nghệ nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Đúng nha. Lại để cho Lý Hắc Tử theo dược viên ở bên trong trộm một ít đi ra. Không cho nữ nhân kia biết rõ. Chẳng phải mọi sự thuận lợi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tự đi. Tào Tuấn Phong trước đứng lên. Hai nữ một nam đi trước hỏi thăm một chút. Biết rõ Tào Mộ Tình tại Tứ Hải Đường. Liền tranh thủ thời gian đi phía sau núi Tiểu Dược Viên. Bất quá lại để cho bọn hắn thất vọng chính là. Cái kia xem dược viên tiểu tử ngày hôm qua đi ra ngoài. Cho tới bây giờ còn chưa có trở lại. Giờ phút này Diệp không còn ỷ lại Bạch Khiết Nhi trên giường đâu rồi. hắn thật đúng là mấy tháng không ăn thịt rồi. Nghĩ đến dược viên vài ngày không tưới nước cũng không có gì, dứt khoát sẽ ngủ ở Bạch Khiết Nhi gia. Hắc Tử đệ đệ, ngươi tự đừng xem ta thẹn thùng. Hai người đã xảy ra quan hệ, xưng hô cũng trở nên thân mật rồi. Một cái là Hắc Tử đệ đệ, còn có một tự là Khiết Nhi tỷ tỷ. Để cho ta lại nhìn một chút nha. Tuy nhiên ti vớ vẫn còn chế tác bên trong. Bất quá trải qua Bạch Khiết Nhi xảo thủ, Đinh Quần đã đi ra. Giờ phút này Bạch Khiết Nhi nằm ở trên giường, màu trắng áo ngực, có hoa bên cạnh Đinh Quần, tăng thêm Bạch Khiết Nhi thành thuộc bạch thân thể. Muốn thật đẹp hay có thật đẹp hay, muốn nhiều động lòng người có nhiều động lòng người. Lại để cho Diệp không xem không kịp nhìn. Hắc Tử đệ đệ, các ngươi quê quán nữ nhân đều mặc thành như vậy mà. Bạch Khiết Nhi tuy nhiên chiếu Diệp không yêu cầu mặc vào, bất quá vẫn là rất không có ý tứ. Kẹp kẹp chân e thẹn nói, loại này quần lót quá nhỏ rồi, căn bản là ngăn không được. Ngăn không được cái gì? Diệp không cười hắc hắc, bàn tay lớn liền không nhịn được trùm lên tiểu khố bao ra nho nhỏ vòng tròn bên trên. Ngăn không được ta đấy. Bạch Khiết Nhi cái đó không biết xấu hổ nói ra chỗ ấy đích danh xương. Dùng không công chân nhỏ đạp Diệp không thoáng một phát. Sang giọng. Tự ngươi động vào địa phương. Còn hỏi. Bạch Khiết Nhi cũng là tới chi nhân rồi. Độc thân vài năm, sớm đã quên trong đó khoái hoạt. Trải qua ngày hôm qua Diệp không một khai phát, lập tức mấy năm qua áp lực phong tình tự lại bày ra. Cái loại này tu tu trong lại nhịn không được còn muốn biểu lộ. Đúng là Diệp không loại này thiếu nam yêu nhất. Lập tức Diệp không lại nhịn không được, ngón tay một móc câu, thoáng một phát đem Bạch Khiết Nhi quần lót lại cho kéo đã đến đầu gối. Không đã muốn. Đã tốt nhiều lần, không muốn. Bạch Khiết Nhi biết rõ tiểu tử này lại muốn đã đến, nàng tranh thủ thời gian sau này co lên. Ha ha, khẩu không đúng tâm, nhà khoa học nói, nữ nhân hội gạt người, có thể thân thể là sẽ không gạt người đấy. Thiệt nhiều nước a. Diệp không cười gom góp qua. Một tay bắt lao một chỉ lung linh chân nhỏ mắt cá chân. Đem Bạch Khiết Nhi lưỡng chân hoàn toàn mở ra. Nhà khoa học đều là lưu manh, sắc huyễn. Bạch Khiết Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, ý xấu hổ càng là động lòng người. Thương Nam Đại Lục hay vẫn là rất bảo thủ đấy. Cho dù trước kia cùng nàng ma quỷ tú tài như vậy thời điểm, cũng là ngọn đèn tắt một cái. Hắc hắc xin. Siêu. Cái gì đều nhìn không thấy. Ma quỷ tú tài lại không bền bỉ. Cho Bạch Khiết Nhi cảm xúc thật không tốt. Chỉ cảm thấy loại sự tình này rất bị tội. Còn đâu? Bất quá Hắc Tử đệ đệ xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ tư tưởng của nàng, cái loại cảm giác này quá mỹ diệu. Thằng này vậy mà giữa ban ngày tự nâng chính mình lưỡng chân nhi. Công nhiên thưởng thức chính mình thần bí địa phương. Cái này lại để cho Bạch Khiết Nhi trong nội tâm cũng có ước chế không nổi xuân ý. Xuân thủy chảy dài. Cáp khe hở nhã châu. Diệp không tự nhiên sẽ không để cho Bạch Khiết Nhi chờ đợi. Vọc người lại đè lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 292. Á! Nhân mặt trời chậm rãi theo Bạch gia nhà chính cửa ra vào phơi nắng tiếng. Chiếu vào Trần Bách Hiên ngây thơ lại âm lãnh trên mặt. Hôm trước hắn ngẫu nhiên ra trận pháp, lại không nghĩ rằng nghe thấy theo Bạch Khiết Nhi trong phòng nghe thấy được cái loại này thanh âm. Trường Kỳ tại bên ngoài hỗn Trần Bách Hiên tuy nhiên niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng mà vô cùng rõ ràng thanh âm này đại biểu cho cái gì. Hắn vừa cẩn thận lắng nghe, kinh ngạc phát hiện, chính là sư phụ của mình đang cùng mình mẹ làm tình. Hừ, làm bộ làm chính nhân quân tử, cuối cùng vẫn là ngấp nghé mẹ ta tư sắc. Rõ ràng suốt 3 ngày không có đi ra một đôi gian phu dâm phụ, ta sớm muộn gì muốn giết các ngươi. Trần Bách Hiên hừ lạnh một tiếng, lại chui vào trận pháp bên trong. Ngẫu nhiên phát hiện đây hết thảy, càng làm cho Trần Bách Hiên quyết định tu luyện. Đồng thời hắn liền cả Bạch Khiết Nhi cũng hận lên. Sắc trời sáng rồi, Diệp Không cũng chậm rãi mở mắt. Hắn chẳng những hơn mấy tháng không có hưởng qua loại tư vị này, hơn nữa ngủ cũng đã lâu không có ngủ đã qua. Người tu tiên không cần ngủ, đừng nói ngồi xuống cái 10 năm 8 năm tầm thường sự tình, tự là liên tục phi hành mấy tháng, hoặc là cùng địch nhân đánh lên nửa tháng, cái kia đều là rất thông thường đấy. Bất quá đối với đã từng đam mê ngủ nướng Diệp Không mà nói, ngủ sẽ để cho hắn càng thêm thoải mái. Huống chi bên người còn có một nóng hầm hập nhuyễn vù vù mỹ diệu nữ nhân này. Xốc lên trên người bị tấm đệm, một cổ đầm đặc hoang á sau đích khí tức truyền ra. Diệp Không không khỏi nhớ tới 3 ngày qua này hoang đường. Diệp Không mặc xong quần áo, nhìn xem ngoài cửa sổ sáng lạng ánh mặt trời. Đêm qua vật lộn đại chiến màn ảnh lại hiện hiện tại trước mắt. Không thể tưởng được nhìn về phía trên xấu hổ Bạch Khiết Nhi vậy mà như vậy chủ động. Trải qua mấy ngày nữa chiến đấu, Bạch Khiết Nhi là càng chiến càng hăng, hoàn toàn lại để cho Diệp Không ăn khinh khiếp đấy. Mà Bạch Khiết Nhi mình cũng là lần lượt khoái hoạt địa bị Diệp Không đưa lên run rẩy cao điểm. Đương nhiên, 3 ngày này cũng không phải hoàn toàn ở làm chuyện kia. Bạch Khiết Nhi vậy mà tại đêm qua chế ra một bộ ti vớ, đón lấy càng là ăn mặc cái kia trong suốt áo lót dài tử, cùng Diệp Không đại chiến mấy trăm cái hiệp. Diệp Không lại quay đầu lại nhìn xem Bạch Khiết Nhi còn không có cởi xuống trong suốt ti vớ. Muốn nói Bạch Khiết Nhi tại cắt may phương diện thật đúng là lợi hại. Cái này biết tất vậy mà chế cùng hiện đại công nghiệp sản xuất đi ra tương xứng. Bất quá tính chất lại càng thêm mới tốt. Y nguyên trong suốt tim mỏng, tản ra nhàn nhạt môn quang, đem bên trong ấm ánh chân thịt ánh được càng thêm động lòng người. Xúc cảm càng là tốt, sờ lên, lại mỏng vừa trơn, còn lạnh lẽo rất thoải mái tay. Diệp Không nghĩ đến chính mình phải trở về tôm, nhịn không được lại hồi trở lại ngồi vào bên giường. Thò tay khẽ vuốt cái kia lưỡng đầu ăn mặc trong suốt ti với không công chân dài. Ai ngờ cái này khẽ vỗ, lại đem Bạch Khiết Nhi cố tỉnh rồi. Nàng mở ra sương mù đôi mắt dễ thương, chân nhỏ nhẹ đạp Diệp Không thoáng một phát, giận một câu, lại để cho ta ai thoáng một phát, không được lại tác quái. Nàng vốn định đón lấy ngủ tiếp, có thể con mắt ánh mắt xéo qua lại trông thấy Diệp Không đã ăn mặc chỉnh tề. Lập tức ánh mắt của nàng thoáng một phát mở to, sau đó lưu luyến ánh mắt xem đi qua. Hắc Tử đệ đệ, ngươi phải đi về rồi hả? Diệp Không gật gật đầu. Đúng nha, hôm nay đã là ra tôm ngày thứ tư rồi. Thật sự nếu không trở về, sư môn sẽ có xử phạt đấy. Bạch Khiết Nhi nghe nói muốn không quay về còn có thể thụ xử phạt, đương nhiên không muốn lại để cho âu yếm nam nhân bị phạt. nàng không muốn kéo Diệp Không lui về phía sau. Lập tức cũng không có giữ lại. Liền cũng tranh thủ thời gian sửa sang lại thoáng một phát rời giường. Tiễn đưa Diệp Không đi ra ngoài. Yên tâm, ta một có thời gian tự sẽ trở lại. Diệp Không đối với thuộc tại nữ nhân của mình đều rất yêu thương. Bạch Khiết Nhi gật gật đầu. Đón lấy mặt đỏ lên. Kéo qua Diệp Không tay. Đem trong bàn tay nhỏ nắm chặt đồ vật nhét vào Diệp Không trong lòng bàn tay. Sau đó rất nhanh tiến vào đại môn. Đem đi ngược chiều đại môn cho đóng lại. Diệp Không giang hai tay xem xét. Dĩ nhiên là một bộ ti vớ. Nhìn về phía trên hay vẫn là Bạch Khiết Nhi vừa rồi ăn mặc cái kia phó. Đây là hợp ý. Diệp Không còn không có phải biết. Chợt nghe phía sau cửa Bạch Khiết Nhi nói ra ngươi không phải nói. Nam nhân đều ra thiết nữ tự thiết thân quần áo. Ngươi nếu muốn Khiết Nhi tự nhìn xem cái này biết tức. A, là như thế này. Diệp Không cười hắc hắc. Tuy nhiên hắn kiếp trước kiếp này cũng không có cất chứ những điều này phi thường yêu thiết. Bất quá đã người ta tiễn đưa chính mình. Vậy thì thu lấy a. Theo khe cửa nhìn xem Diệp Không đem ti vớ đặt ở dưới mũi nghe nghe. Lúc này mới bỏ vào túi trữ vật rời đi. Bạch Khiết Nhi trên mặt lại tràn đầy ửng hồng. Kỳ vọng lấy hắn nhanh lên lại đến. Buổi sáng tứ thủy nội thành bề bộn nhiều việc. Người đi đường lui tới. Tại phố được trình độ bàn đá xanh bên trên viết xuống bọn hắn mỗi ngày gian khổ. Tu sĩ khổ, phàm nhân càng khổ nha. Diệp Không không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Đúng nha, sư tôn chứng kiến quả nhiên là nhìn xa trông rộng, thắng người một bậc, đồ nhi thụ giáo. Chẳng biết lúc nào, nhị đồ đệ Tô Gia Huy xuất hiện tại Diệp Không bên người. Đem mình phóng được rất cao. Ánh mắt tài năng nhìn càng thêm xa. Đồ nhi a, ngươi phải học được lại để cho chính mình không ngừng nhắc đến lên cao độ. Như vậy sẽ có càng thêm rộng lớn tầm mắt. Diệp Không bị tân bút một mang. Không khỏi làm ra một bộ hai tay chống nạnh ngắm nhìn phương xa vĩ nhân hình dáng. Bất quá lập tức hắn lại hiểu được. Quay người hỏi tiểu tử ngươi không ở nhà hảo hảo tu hành. Luôn ở chỗ này lắc lư cái gì? Tô Gia Huy cười khổ. Sư Tôn. Cái gì kia trận phù ta cũng sẽ không biết dùng nha. Vốn ta muốn cho Lam Thiên Minh dạy ta. Thế nhưng mà ta lại nghĩ tới sư Tôn nói. Cái này ngũ hành thăng tiên kinh không thể để cho người khác xem. Cho nên đồ nhi ta cũng chỉ tốt canh giữ ở bạch cửa nhà đợi ngài đi ra á. Diệp Không nhìn xem Tô Gia Huy. Thầm nghĩ tiểu tử này mặc dù là lưu manh. Thế nhưng mà cũng là rất nhu thuận nghe lời đấy. Lập tức gật đầu nói vậy được rồi, vi sư tự đi xem đi nhà của ngươi, giúp ngươi bố trí trận phù. Tô Gia Huy đại hỷ. Vội vàng phía trước bên cạnh dẫn đường. Vừa đi còn một bên hỏi. Sư Tôn. Ba ngày này ngài như thế nào liền cả đại môn cũng không xuất ra nha. Ta còn tưởng rằng sư tôn cái này đi ra đi đường muốn vịnh tường đây này. Diệp Không mặt già đỏ lên. Vỗ Tô Gia Huy. Cả giận nói đi đường vịnh tường. Ngươi đem làm sư tôn ta là kém như vậy mà. Với ngươi tự như, một trận gió sẽ bị thổi ngược lại, sư tôn ta là kim thương bất khuất vô địch thiên hạ. Sư tôn thần công một phát thiên hạ thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo, đồ nhi là theo không kịp. Tô Gia Huy thầm nghĩ. Thằng này trước kia còn tưởng rằng hắn là chính nhân quân tử đâu rồi. Không thể tưởng được nguyên lai so với ta còn lưu manh đây này. Nếu Diệp Không biết rõ, khẳng định phải mỉa mai địa cười cười. lão tử chính là địa cầu. Thương Nam, song giới lưu manh, lão tử yêu phiến đều nghiên cứu hơn 110 cái gơn. Ngươi cùng lão tử so. Hai người một trước một sau đi tới thành phòng thủ bị đại nhân phủ đệ. Tô Gia Huy lão thiếu sớm nghe nói bất tài tử đã bái tiên nhân vi sư. Nay có trời mới biết tiên sư giá lâm. Đương nhiên là xuất động toàn bộ phủ. Quét bụi mà đối đãi. Nhiệt tình địa lại để cho Diệp không đều có điểm không chịu đựng nổi. Ai nha, các ngươi cũng đừng làm những này trò rồi, bệnh hình thức không được đấy. Diệp không một bộ thượng cấp lãnh đạo đến chỉ đạo bộ dáng. Muốn đấy. Tô Gia Huy lão tiếng vội vàng cười nói. Nói xong lại gom góp tới thấp giọng nói ra tiên nhân ánh mắt cao. Chúng ta phàm nhân cũng không có cái gì đưa tiễn. Phía trước một loạt đều là bản phủ so sánh thấy qua mắt nha đầu. Đều là hoàng bích chi thân. Chỉ cần tiên sư nhìn trốn. Tự làm cho các nàng hầu hạ tiên sư. Diệp không một hồi phiền muộn. Trừng mắt liếc Tô Gia Huy. Tiên nhân cái bản. Lão tử thanh danh đều bị ngươi phá hủy. Đem làm lão tử là sắt trong sói đói mà. Tô Gia Huy sợ tới mức co rụt lại, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Ngươi so sắt trong sói đói còn lợi hại hơn đâu rồi, 3 ngày 3 đêm nha, 3 ngày 3 đêm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 293. Tò. Ô Gia Huy hay vẫn là rất thông minh đấy. Giữa trưa cũng đã đem tu luyện ngồi xuống phương pháp nắm giữ. Diệp không giúp hắn bố trí xuống linh tu trấn thủ. Lại cho hắn một ít linh thạch cùng đan dược. Cái này liền rời đi thành phòng thủ bị phủ. Theo thành phòng thủ bị phủ đi ra. Vừa vạn hồi trở lại tôm trên đường phải theo dịch gia hiệu buôn trải qua. Vì vậy Diệp không cũng thuận tiện đi dịch gia hiệu buôn nhìn xem xà tiên thảo có hay không đưa tới. Dịch gia hiệu buôn người xuất hiện tại đã toàn bộ đều biết Diệp không. Tuy nhiên tiểu tử này tu vị không được tốt lắm. Có thể cái kia phần hung hăng càng quấy kín hãy để cho người rất khắc sâu ấn tượng đấy. Liền cả Tào Quan lão tổ đều không thèm chịu nể mặt mũi. Những cái kia tiểu nhị nào dám lãnh đạm đâu này. Đã đến dịch gia hiệu buôn Cao Viễn Hàng không tại, nghe trung niên trưởng quầy nói, phải đi nghênh đón dịch gia thiếu chủ rồi. Diệp không nghe xong, không dám nhiều ngốc. Hắn cũng không xác định cái kia dịch mạng ảnh có phải hay không có thể nhận ra hắn. Tóm lại cùng nữ nhân kia gặp mặt sẽ không phát sinh cái gì chuyện tốt. Nếu như bị nữ nhân kia xem thấy mình cũng sắp luyện khí 8 tầng rồi. Diệp không cần nghĩ cũng biết. Nữ nhân kia chuẩn được một lần hành động đưa hắn đuổi giết. Tránh khỏi hắn đã đến trúc cơ kỳ muốn hắn thực hiện làm đạo lữ sự tình. Có ý nghĩ này, hắn liền nói ngắn gọn trực tiếp hỏi xà tiên thảo sự tình. Trưởng quầy cười nói. Cái này xà tiên thảo bình thường khó được có người mua. Làm sao huống ngươi ra cao như vậy đức giá? Hắn ngày hôm sau tự đưa tới. Còn nói. Nếu là bất quá cần. Trực tiếp liên hệ hắn. A, đưa tới cái kia tốt nhất, nhanh cầm cho ta đi. Đợi trông thấy cái kia 10 cây xà tiên thảo, Diệp không phát hiện mình thua lỗ, lỗ lớn rồi. Bởi vì Diệp không ra giá cả tương đối cao. Cho nên cái kia bán thảo chi nhân nhổ cỏ lúc cũng phi thường cẩn thận. Một cây xà tiên thảo chẳng những xanh mơn mởn cành lá không có hư hao. Mà ngay cả phức tạp bộ rễ cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Diệp không có chút hối hận. Sớm biết như vậy muốn một cây là đủ rồi. Lấy về dùng tức nhưỡng thúc trường nha. Chỉ cần một cây làm giống. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá bây giờ dịch gia hiệu buôn đã thu đã đến. Tưởng không muốn là không được. 10 cây ngàn năm xà tiên thảo. 8.000 khối linh thạch. Diệp không vốn không có có nhiều như vậy linh thạch, hắn là chuẩn bị lại ra tay một cây 3.500 năm vân vụ chi. Bất quá bởi vì giết Trương Cửu Đức. Lão gia hỏa này thân gia hay vẫn là rất phong phú đấy. Khoan linh thạch thì có hơn 1 vạn. Cho nên Diệp không cũng không cần ra tay vân vụ chi rồi. Trực tiếp cho linh thạch là được. Lấy xà tiên thảo. Diệp không tranh thủ thời gian ly khai dịch gia hiệu buôn. Dịch Mạn Ảnh cái loại này tâm kế nữ nhân hay vẫn là thiếu gây nàng so sánh tốt. Đi ra thành, Diệp không mới nhớ tới Đại Ngọc còn ném ở trong túi trữ vật đâu rồi, vội vàng đem linh thú quyển lấy ra. Cái này linh thú quyển tương đối cao đương. Căn bản là trước mắt Thương Nam Đại Lục đã thất truyền đấy. Cho nên cũng không còn người nhận thức. Diệp không cũng có thể lớn mật địa cho rằng ngọc bội. Treo suýt tại đai lưng xuống. Linh thú quyển một lấy ra. Đại Ngọc tự ảo não rồi. Oán giận nói. Công tử. Ngươi đem ta ném ở bên trong quá lâu. Thật sự là nhàm chán nha. Diệp không nói. Vậy ngươi ở đâu vừa đánh ngồi tu luyện là được. Đại Ngọc phiền muộn nói. Người ta lại không biết ngươi lúc nào đem ta lấy ra. Ta cho rằng. Ngươi một cái đem thời cơ tự đủ. Ai ngờ lâu như vậy. Đại Ngọc thế nhưng mà thấy tận mắt chứng nhận Diệp không cùng Phong Tứ Nương gạch chéo quyển quyển đấy. Cũng biết đại khái cần thời gian. Coi hắn trí lực nào biết được làm cái loại này nhàm chán cực độ sự tình. Có thể làm bên trên 3 ngày 3 đêm. Diệp không cười xấu hổ cười, yên tâm đi, về sau sẽ không rồi, cùng lắm thì, lần sau. Lại cho ngươi đang xem cuộc chiến tốt rồi. Ân. Ngươi không muốn không có ý tứ. Theo cái nào đó góc độ mà nói. Đây cũng là ngươi cần phải học tập đấy. Tính tri thức cũng là tri thức nha. Đã hiểu ra chưa? Muốn nói Diệp không lừa dối kỹ thuật cũng là càng ngày càng cao rồi. Nhìn xem hắn một bộ lời nói thấm thía bộ dạng. Một điểm không thể đem hắn cùng mang xấu tiểu lô ly quái thử thúc liên hệ tới. Nha! Nghe lời Đại Ngọc lên tiếng. Trong nội tâm lại bịt thông nhảy. Cái này làm cho nàng rất kỳ quái. Rõ ràng nhàm chán như vậy nhiều lần vận động. Vì cái gì vừa nghĩ tới. Tự nóng mặt tim đập đâu này. Bất quá rất nhanh Đại Ngọc tự quên điểm này. Diệp không nói cho nàng biết. Rất nhanh thì có đẳng cấp cao linh thú đang cho nàng đã ăn. Vật kia đối với Đại Ngọc hấp dẫn muốn viễn siêu mặt khác ăn lần thứ nhất tưởng 10 lần, hãy cùng thuốc viện tựa như. Vân Phù Tông tiểu dược viên. Một cái hồng y thiếu nữ. Thêm một cái thiếu nữ áo vàng. Còn có một áo trắng đẹp trai. Đang tại dược viên bên ngoài tràn trọc bồi hồi. Đây đã là ngày thứ 3. Giang Vũ Nghệ bọn hắn 3 ngày qua này chứ ít có 18 lần. Có thể dược viên ở bên trong rõ ràng một điểm đáp lại đều không có. Truyền âm phù phát đi vào giống như trâu đất xuống biển. Nếu không phải kiên kỵ nữ nhân kia. Tào Tuấn Phong đều chuẩn bị đánh cấm chế. Vũ Nghệ, ngươi nói ngươi giới thiệu chính là cái kia quả trứng màu đen có phải hay không chết ở bên trong à nha. Như thế nào liền cả một điểm phản ứng đều không có. Hoàng tử Huyên vốn tự đối với cái kia quả trứng màu đen không có hảo cảm. Liên tiếp 3 ngày chờ đợi. càng làm cho nàng đối với quả trứng màu đen ác cảm bay lên đến cực hạn. Sẽ không đâu, hay vẫn là chờ một chút đi. Giang Vũ Nghệ tuy nhiên đang an ủi hảo hữu, có thể hàm răng lại cắn địa gặp. Tiếng vang. Tiểu tử này chết ở đâu rồi, thật sự là đáng giận, chờ ngươi trở về, bổn cô nương nhất định đem ngươi chọc ghẹo chết. Lại là quả trứng màu đen. Mã mẹ mày, ta có phải hay không trời sinh cùng da đen da hỏa có cường oán? Tào Tuấn Phong đối với truyền thuyết kia bên trong đứt quả trứng màu đen hận thấu xương. Tất cả làn da biến thành màu đen đều không có người tốt. Chính khi bọn hắn cho rằng hôm nay lại là đợi ổn công thời điểm, sơn khẩu phương hướng bay tới một thanh nhập môn đệ tử sử dụng hạ phẩm phi kiếm. Trên thân kiếm một cái làn da đen sẫm ngoại đường đệ tử. Chính hiếp mắt lấy hai mắt. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vẻ mặt dâm cười địa cứ tới đây rồi. Quả trứng màu đen, ngươi làm gì đó? Nhanh lên! Giang Vũ Nghệ xa xa tự hô lên. Không biết vì cái gì. Trông thấy cái này quả trứng màu đen đã nghĩ nổi giận. Huống chi đợi thằng này ba ngày. Ai, đã đến? Diệp không mở mắt ra, mới chú ý tới tiểu dược viên cửa ra vào ba người. Làm cho người ta chú ý nhất đấy tự là trong ba người người nam nhân kia. Diệp không xem xét không tốt, Tào Tuấn Phong làm sao tới rồi hả? Chẳng lẽ hắn nhanh như vậy tự tra ra thân phận của mình, đến hương sư vấn tội đã đến. Kỳ thật Tào Tuấn Phong so Diệp không còn phiền muộn. Hắn không nghĩ tới chính mình đợi ba ngày. Rõ ràng đem thằng này cho đợi đã đến. Tào Tuấn Phong đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Cái kia hung hăng càng quấy cuồng vọng tới cực điểm. Mỗi người đều tưởng rằng tiên nhân đệ tử Hắc Tư cũng chỉ là Vân Phù Tông một cái ngoại đường đệ tử. Trời ạ! Lúc nào xem dược viên cũng như vậy trâu bò đi lên. Bất quá cho dù tiểu tử này là cái xem dược viên đấy, Tào Tuấn Phong vẫn có chút sợ hãi hắn, cũng không muốn nhìn thấy hắn. Dù sao cũng là như vậy chuyện mất mặt, nếu để cho chính mình trong mộng gia nhân biết mình như vậy vô dụng. Vậy thì đừng hy vọng Giang Vũ Nghệ sẽ thêm xem chính mình liếc rồi. Đợi Diệp không nhàn nhã vừa rơi xuống đất. Giang Vũ Nghệ đối với hắn hận ý đạt đến cực hạn. Giống như một đoàn hỏa hồng xông đi lên. Đương nhiên không phải ôm. Mà là dùng chân nhỏ đạp Diệp không vài xuống. Ngươi cái này quả trứng màu đen. Ngươi như thế nào đi ra ngoài nhiều ngày như vậy? Ngươi không biết chúng ta đang đợi ngươi mà. Diệp không phiền muộn, xác thực không biết nha. Cái kia ngươi trông xem chúng ta còn phi chậm như vậy. Hoger chống nạnh cả giận nói. Diệp không cười khổ. Ta có biện pháp nào? Cái này trong tôn phát phi kiếm. Nhanh nhất tự cái tốc độ này. Nếu không ngươi đem ngươi phong hỏa luôn tiện đưa ta. Nghĩ hay quá nhỉ? Tiểu tử này vậy mà đánh chính mình phong hỏa luôn chủ ý. Giang Vũ Nghệ càng là sinh khiếp, lại đi lên dẫm Diệp không chân. Chẳng những hot girl, mà ngay cả Hoàng tử Huyên cũng nhịn không được nữa đi lên liên kết mang đạp. Hai nha đầu chân nhỏ, đem cái này quả trứng màu đen khiến cho gà bay chó chạy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 294. Tờ. Ào Tuấn Phong thấy cho hai nha đầu ngắt một bã đổ mồ hôi. Các mỹ nữ nha. Các ngươi quá lớn gan. Các ngươi không biết tiểu tử này có nhiều bạo lực. Hắn động một chút lại sẽ đem người một chầu ngận tấu nha. Đương nhiên. Diệp Không là chắc chắn sẽ không làm sát phong cảnh sự tình. Tuy nhiên hắn đánh người chưa bao giờ hỏi nam nữ. Nhưng trước mắt lượng tiểu cô nương cũng tự phát chút ít tính tình. Hắn cũng không thể có thể đánh các nàng. Ai nha, đau quá, không thể đá. Ui, ngươi ai nha, ta và ngươi không quen, ngươi cũng đá ta. Cái này gọi là trước lạ sau quen. Hoàng tử Huyên mang theo váy màu vàng tử, ăn mặc bạch giày chân nhỏ bị đá chết đi được. Trước lạ sau quen, ba hồi trở lại giúp nhau thoát y quần, oa, dư leo muội muội ngươi hiểu được không ít ai. Lưu manh này thời khắc cũng không quên độc hại thiếu nữ. Hạ lưu. Thô tục. Đá chết ngươi. Hoặc gơ cùng tiểu hoàng dư giận quá rồi, hoàng tử Huyên càng là hô Tuấn Phong sư huyên. Mau tới hỗ trợ. Ngày đó chính là hắn nói xấu ngươi. Khiến người ngoài ý chính là. Gần đây thuộc loại trâu bò rừng rực Tào Tuấn Phong vậy mà chất phát điện cười nói. Các ngươi náo. Bất kể ta. Ta cùng Lý sư đệ nhất hồi gặp mặt. Sao có thể như vậy không nói lễ phép đâu này. Diệp Không nghe xong tiểu tử này cho mình ám chỉ đây này. Đệ nhất hồi gặp mặt. Hiển nhiên hắn cũng không muốn đề trước khi sự tình. Như vậy tự tốt nhất rồi. Lão tử cũng hy vọng ngươi mất ký ức mới tốt. Tào Tuấn Phong không giúp đỡ. Hoàng tử Huyên lại hô cùng cái này quả trứng màu đen nói cái gì lễ phép. Hắn khi dễ ta đâu rồi. Ngươi nhanh giúp đỡ ta nha. Ngươi nghe thấy hắn nói hạ lưu như vậy mà. Diệp Không biết rõ Tào Tuấn Phong xác định vững chắc sẽ không hỗ trợ. Châm chọc nói. Ngươi đem làm Tào sư huynh với ngươi đồng dạng không có lễ phép. Dựa vào cái gì ngươi thụ khi dễ muốn hắn hỗ trợ, ngươi lại không là lão bà của hắn. Ngươi! Hỗn đan! Hoàng tử Huyên bị thằng này nhắm trúng thực nóng nảy, đôi bàn tay trắng như phấn phấn chân đều đã đến. Diệp Không bắt đầu cũng hãy cùng các nàng đùa giỡn. Hiện tại không dứt. Hắn thấy chán. Lập tức cũng không tránh né. Đứng lại rống lên một tiếng. Đã đủ rồi. Nhắc tới hắc tư một phát hỏa. Thật là có điểm hung hãn bá đạo khí thế. Lại đem lưỡng nha đầu sợ tới mức bất động rồi. Hừ. Lại đá ta thoáng một phát. Ta tự đi báo cáo Tào Mộ Tình lão tổ. Nói các ngươi tại nàng dược viên trước càng quấy. Mưu toan phá hư dược viên cấm chế. Trộm cướp trong viên linh thảo. Diệp Không lời này thật đúng là đem hai nha đầu hung hăng càng quấy khí diễm đè ép xuống dưới. Vân Phù Tôn ở bên trong nam nhân sợ Tào Mộ Tình, nữ nhân càng sợ. Húng chi, Giang Vũ Nghệ nghĩ đến chính mình là tới cầu người ra hỗ trợ đây này. Đem hắn làm phát bực rồi. Một kinh tật sự tình vậy thì không có trông cậy vào rồi. Hắc tử ca. Chúng ta với ngươi đùa giỡn đâu rồi. Tử huyên là vì đợi ba ngày. Cho nên nhất thời lo lắng. Ngươi tự chớ để ý rồi. Giang Vũ Nghệ khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên rất nhanh. Trong nháy mắt liền từ nổi giận đùng đùng biến thành xảo cười dịu dàng. Mà ngay cả xưng hô đều thay đổi. Đợi ta ba ngày. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Không rất cảnh giác nói. Xem Giang Vũ Nghệ biểu lộ đã biết rõ không có chuyện tốt. Trước kia còn không có như vậy xưng hô qua ta đâu rồi. Vô sự mà ân cần. Nơ là như thế này. Giang Vũ Nghệ nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói chúng ta đi vào nói. Xem các nàng lấm la lấm lét đấy, Diệp Không thật đúng là sợ các nàng là tưởng trà trộn vào đi ăn cướp dược viên. Bất quá cho dù ba người bọn hắn cùng tiến lên cũng không phải Diệp Không đối thủ. Được rồi, vào đi. Diệp Không tay lấy ra linh phù. đánh tiếng dược viên cấm chế. Một hồi giống như rung động chấn động về sau, xuất hiện một cái hình tròn cửa nhỏ. Đi vào tiểu dược viên, Giang Vũ Nghệ mà bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây rồi. Diệp Không đại khái cũng đoán được các nàng ý đồ đến. Hỏi là muốn tìm một chút linh thảo a. Nói đi, loại nào? Xem Diệp Không như thế đạt đến một trình độ nào đó. Giang Vũ Nghệ đại hỷ, vỗ Diệp Không vả vai cười nói: ta biết rõ lúc trước sẽ không bạch cứu ngươi. Kỳ thật ta chính là muốn một chút đích linh thảo. Coi như ngươi báo đáp ân cứu mạng rồi. Diệp Không đối với Giang Vũ Nghệ đưa đi một cái liếc mắt. Là ngươi cứu ta mà. Ta lên thuyền, ngươi còn chuẩn bị cùng ta liều mạng đây này. Đang nói, đã nhìn thấy Hoàng Tử Huyên con mắt sáng ngời, chỉ vào dược viên nhất bên trong một chỗ. Hụt! Tại đó, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một cây một kinh tật chính quấn quanh tại một cây cây gỗ bên trên. Ba đầu một kinh tật cành gầy còm khô bạc, lộ ra tiêu điều vô cùng. Không phải đâu, các ngươi muốn cái kia đồ chơi. Diệp Không nhíu lông mày, cái này một kinh tật cùng bên cạnh cái kia cây hoa thụ là tại đây cao cấp nhất linh một. Đương nhiên, lại để cho Diệp Không khó xử đấy. Không phải cái này một kinh tật rất cao cấp, mà là cái đồ chơi này mọc rất chậm chạp, rất đơn bạc. Tổng cộng tự ba căn không dài cành. Các ngươi là muốn lên bên cạnh lá cây a? Muốn lá tươi hay vẫn là lá khô? Diệp Không lại hỏi. Hoàng Tử Huyên sạc một tiếng, cái gì lá cây, chúng ta muốn cành, chỉ cần hai cây nha. Diệp Không thiếu một ít tự thổ huyết ngã xuống đất rồi. Chỉ cần hai cây. Miệng ngươi khí cũng quá lớn rồi. Chẳng lẽ không phát hiện bên trên tổng cộng tự ba căn mà. Ngươi cắt bỏ đi hai cây. Tào Mộ Tình cho dù mù lòa cũng biết bị người cắt bỏ đã qua. Nữ nhân kia không được cùng lão tử liều mạng. Kỳ thật Diệp Không cũng có thể dùng tức nhưỡng nuôi trồng thoáng một phát. Có thể hắn cũng biết nhiều chuyện có việc đạo lý. Cái này Hoàng Tử Huyên mình cũng không quen. Tào Tuấn Phong càng là nửa cái cựu nhân. Nếu để cho bọn hắn sinh ra hoài nghi, lại lưu truyền ra đi, vậy làm phiền sự tình đã tới rồi. Không được, ngươi đây không phải muốn giết ta mà. Lần trước bị Tào Mộ Tình đã thương đuổi ra sơn môn đấy. Cũng là bởi vì lộn thương một kinh tật. Nếu như ta cho ngươi cắt đứt hai cây, nữ nhân kia không được điên bệnh. Diệp Không một ngụm cự tuyệt cái này vô lý yêu cầu. Trông thấy cái kia một kinh tật tiêu điều dạng, Giang Vũ Nghệ cũng không có ý tứ nói cái gì rồi. Nói sau, cho dù quả trứng màu đen biện rồi, cho mình cắt, có thể đợi Tào Mộ Tình phát hiện, chính mình hay vẫn là tránh khỏi trách phạt. Hoàng Tử Huyên ngẫm lại cũng cúi đầu xuống thở dài, làm sao bây giờ? Vũ Nghệ, phòng ngự của ngươi pháp khí là không có hy vọng rồi. Nói xong lại nhịn không được trừng mắt liếc Diệp Không, mắng, đều tại ngươi. Diệp Không chống mặt chết rồi. Cái này dưa leo muội muội thật đúng là đủ càng quấy đấy. Như thế nào không hiểu thấu tự trách ta rồi. Cái này dược viên cũng không phải của ta. Diệp Không trong nội tâm bị nàng khiến cho không vui. Quay đầu lại lại phát hiện Tào Tuấn Phong đang tại cái kia cười tủm tỉm đây này. Hảo tiểu tử, ngươi cười cái gì cười? Diệp Không khó miệng vểnh lên. Nói ra, luyện phòng ngự pháp khí. Cái kia không đơn giản. Cần gì tài liệu? Đi hiệu buôn mua tự là á. Hoàng Tử Huyên tức giận nói, ngươi nói nhẹ nhõm nha. Hiệu buôn ở bên trong tài liệu là chúng ta mua đất khởi sao? Diệp không cười hắc hắc, chỉ dựa vào hắc gơ một người, đó là khẳng định mua không nổi, bất quá. Diệp không tròng mắt thoáng một phát tự chuyển hướng về phía Tào Tuấn Phong. Tào Tuấn Phong trong nội tâm trầm xuống, hư mất tiểu tử này lại xem ta rồi, hắn xem ta có thể có chuyện tốt mà. Nói rõ vừa muốn âm ta. Bất quá ta đây không phải có người giàu có sao? Diệp không cười toe toét một bả ôm Tào Tuấn Phong. Tào Tuấn Phong giãy du thoáng một phát. Không có giãy dụa. Cũng chỉ tốt không tình nguyện để bị hắn ôm vai. Tuấn Phong sư huynh. Vẫn còn được. 5 năm trúc cơ. Vân Phù Tôn tu luyện đệ nhất nhân. Lại là Tào Quan lão tổ thân cháu trai. Có tiền. Kẻ có tiền. Đấu giá hội bên trên đó là vung tiền như rác nha. Vũ Nghệ tiểu muội hiện tại gấp thiếu phòng ngự pháp khí. Xin mời ngươi cái này người giàu có tài trợ rồi. Tào Tuấn Phong xấu hổ cười cười trong nội tâm mắng. Ngày ngươi a, ngươi so với ta còn có tiền đấy. Cướp đi Tuyết Tàm Ti, hiện tại lại đây xảo trá ta. Ngươi quá hèn hạ, ta họa vẽ cái quyển nguyền rủa ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 295. Tờ. Tuy nhiên Tào Tuấn Phong đối với Diệp không hành vi khinh bỉ không thôi. Nhưng vẫn là vỗ túi trữ vật. Xuất ra một cái túi nhỏ. Nói ra ta tất cả tích xúc 1000 linh thạch. Coi như ta tài trợ đi à nha. Vốn Tào Tuấn Phong đã nghĩ mua đồ nịnh nọt Giang Vũ Nghệ đấy. Giờ phút này xuất ra linh thạch cũng là yên tâm thoải mái. Chắc hẳn giờ phút này cần phải trợ giúp gia nhân nhất định sẽ cảm động địa rối tinh rối mù. Tốt nhất lấy thân báo đáp. Bất quá đợi Tào Tuấn Phong lấy ra linh thạch mới phát hiện gia nhân xác thực cảm kích địa nhìn qua. Bất quá ánh mắt nhưng lại nhìn xem cái nào đó hắc tư. Vô sĩ, quá vô sĩ rồi. Rõ ràng lão tử xuất ra linh thạch lại bị cái thằng này làm người tốt. Tào Tuấn Phong lại một lần nhận thức hắc tư hèn hạ. Diệp không lại giật mình chưa tỉnh. Một bả cầm qua linh thạch ước lượng. Lại nhìn xem Tào Tuấn Phong. Ánh mắt kia phản phất đang nói. Không chỉ như vậy nhiều ba. Tào Tuấn Phong sợ tiểu tử này vạch trần chính mình có 2000 linh thạch. Dứt khoát lại hào phóng một điểm. Dù sao đều là chuẩn bị cho Giang Vũ Nghệ mua tài liệu đấy. Tranh thủ thời gian lại vỗ túi trữ vật. A, ta cái này còn có theo ông nội của ta cái kia mượn tới 1000 linh thạch. Đều cho ngươi gom góp a. Nhìn xem 2000 linh thạch. Giang Vũ Nghệ rốt cục cảm tạ địa nhìn xem Tào Tuấn Phong. Tuấn Phong sư huynh. Cái này không được. Ngươi theo Tào Quan lão tổ cái kia mượn tới đấy. Ta không thể nhận. Gia nhân rốt cục cảm động. Tào Tuấn Phong trong nội tâm vui rạo rực đấy. Thầm nghĩ. Nếu như hơn nửa vài câu. Ta là mạo hiểm bị gia gia trách phạt phong hiểm đưa cho ngươi. Cái kia gia nhân có phải hay không càng cảm động đâu này. Bất quá Tào Tuấn Phong còn chưa kịp nói chuyện. Mộ Hắc Tư lại sát truy liễu. Vũ Nghệ. Không có việc gì ngươi trước cầm. Cái này 1000 linh thạch coi như ta mượn Tuấn Phong sư huynh đấy. Ta về sau sẽ trả hắn đấy. A, quả trứng màu đen. Không. Hắc Tử ca. Như vậy sao được? Ngươi một tháng mới cầm 10 khối linh thạch cung phụng. Trước đó vài ngày. ngươi lại vừa ném đi tất cả linh thạch. Ta như thế nào cho ngươi còn cái này trướng đâu này? Bề ngoài giống như giai nhân đối với Hắc Tư cảm động càng cường liệt. Dù sao một cái nhà cao cửa rộng đại phái đệ tử hạch tâm xuất ra 1.000 linh thạch. Cùng một cái tán tu tiểu tu sĩ xuất ra 1.000 linh thạch sức nặng là bất đồng đấy. Diệp Không, cái này 1.000 linh thạch rõ ràng càng thêm có hàm kim lượng. Tào Tuấn Phong thật muốn hộp máu. Cái này Hắc Tư rất xấu rồi. Chính mình thoáng một phát xuất ra 2.000 linh thạch tất cả đều bị hắn âm rồi. Phía trước 1.000 linh thạch Giang Vũ Nghệ sẽ cảm thấy cái này là mình bị Hắc Tư ép đi ra đấy. Phía sau 1.000 linh thạch cũng cùng chính mình không có sao. Còn có. Lại để cho cái này Hắc Tư còn linh thạch. Đoán chừng sẽ bị hắn đánh một chầu. Đã có Tào Tuấn Phong cái này 2.000 linh thạch làm cơ sở. Giang Vũ Nghệ chính mình lấy ra hơn 500 khối linh thạch. Hoàng Tử Huyên lại lấy ra 300 linh thạch. Cùng một chỗ cùng nhau có 2.800 linh thạch. Tính tính toán toán. Cũng có thể mua có điểm không tệ tài liệu. Bất quá lại để cho Tào Tuấn Phong bực bội chính là cái này Hắc Tư làm cho này ở bên trong lớn nhất người giàu có. Hay vẫn là người phát khởi. Rõ ràng một khối linh thạch không có đào. Kỳ thật cũng không phải Diệp Không không muốn đào. Mấu chốt người ta Giang Vũ Nghệ nói. Hắc Tử ca. Ngươi trước đó vài ngày vừa ném đi linh thạch. Hiện tại có giúp ta cho mượn cái này một số khoản nợ. Ngươi ngàn vạn đừng có lại rút. Ngươi lấy thêm một khối linh thạch. Ta đều cảm thấy quá trầm trọng. Cảm động nha, nước mắt một bả đấy. Tào Tuấn Phong tắc thì là một thanh một bả địa thổ huyết. Bất quá Tào Tuấn Phong cũng không phải bị động bị đánh người. Hắn nhìn xem Giang Vũ Nghệ trong tay 2.800 linh thạch. Linh cơ khẽ động. Lôi kéo Diệp Không đi qua một bên. Thấp giọng nói ra Lý Hắc Tử. Đã tất cả mọi người là muốn giúp trợ Vũ Nghệ. Ngươi cũng đừng che giấu rồi. Đem Tuyết Tạm Ti lấy ra. 2.800 linh thạch quê ngươi. Như thế nào? Hắc hắc. Tiểu tử ngươi cũng đủ âm trầm đó a. Nếu như lão tử hiện tại đem Tuyết Tàm Ti lấy ra, đây không phải là có bảo bối không để cho Giang Vũ Nghệ mà. Tuy nhiên ta đối với Hoa Gơ không có gì nghĩ cát. Thế nhưng mà loại này lại để cho mỹ nữ chuyện thương tâm. Ta là sẽ không làm đấy. Lão tử trong túi trữ vật bảo bối còn nhiều đâu rồi. Phòng ngự pháp khí tài liệu. Trương Cửu Đức tài trợ một đống lớn đâu rồi. Tự là bất tiện lấy ra mà thôi. Diệp Không cười cười. Tuấn Phong sư huynh. Xin lỗi. Cái kia Tuyết Tạm Ti. Ta đã tặng người rồi. Còn chế tác đã thành bảo vật. Cho nên hiện tại đã cầm không được rồi. Tào Tuấn Phong đối với Diệp Không thuyết pháp đương nhiên không tin. Theo ngươi mua Tuyết Tạm Ti cho tới hôm nay cũng không quá đáng tự là 3 ngày mà thôi. Cho dù ngươi đưa cho lợi hại nhất luyện khí sư phó. 3 ngày thời gian cũng luyện không xuất ra pháp khí a. Ngươi mộng ai nha? Nhìn xem Tào Tuấn Phong mặt mũi tràn đầy không tin. Diệp Không cũng không ngại lại để cho hắn nhìn xem chính mình thành quả. Theo túi trữ vật móc ra một đoàn mềm nhẵn trượt trắng lá đồ vật. Đưa cho Tào Tuấn Phong. Xem. Tuyết Tạm Tơ chất thành đấy. Tào Tuấn Phong xem xét còn giống như thật sự là Tuyết Tạm Tơ chất thành đấy. Bất quá. Thấy thế nào không xuất ra đây là cái gì phẩm giai pháp khí đâu này. Như thế nào một điểm linh lực chấn động đều không có. Tào Tuấn Phong dùng tay kéo một phát. đem tất chân toàn bộ kéo ra. Hay vẫn là nhìn không ra đây là cái gì đồ chơi? Hắn không khỏi nghi hoặc đến Lý sư đệ. Chuột ta mắc vụng về. Ngươi dùng tuyết tàm chất tơ làm cái này hai cái dài mảnh kiểu cái túi làm gì? Chẳng lẽ là một loại kiếm túi? Diệp không đều muốn cười phun ra. Không kiến thức. Trả lại kiếm túi. Trong này không thể là giả kiếm đấy. Trong này trang có thể muốn so kiếm mỹ diệu trăm ngàn lần. Xem hai người này nói thầm. Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên cũng rất là khó hiểu. Hai người này lần thứ nhất gặp mặt. Làm sao lại cùng thân huynh đệ tự như hữu hảo đâu này. Bất quá khi Tào Tuấn Phong đem cái kia tất chân kéo dài. Hai thiếu nữ hay vẫn là đều xông tới. Ngạc nhiên nói. Đây là cái gì pháp khí? Vì cái gì không có linh lực chấn động đâu này? Bất quá nhìn về phía trên, lại là tu tiên tài liệu sở chế. Diệp không ha ha cười cười. Nói ra các ngươi đều đã đoán sai. Kỳ thật đây không phải cái gì pháp khí. Cũng không phải dùng để ngăn địch đấy. Đây thật ra là một loại nữ tử ăn mặc bích tất. Gọi là ôm ánh sáng long lanh sợi bóng vớ. Nữ tử xuyên thẳng về sau. Chẳng những có thể dùng sự chân càng lộ ra thon dài mỹ diệu. Nhưng lại có xúc tiến chân huyết dịch tuần hoàn công năng. Mùa đông mặc ấm áp. Mùa hè mặc mát mẻ. Quả thật ở nhà lữ hành thiết yếu chi vật. Nghe Diệp không vừa nói như vậy. Tào Tuấn Phong vừa muốn hộp máu. Cảm tình tiểu tử này hoa lớn như vậy giá tiền chục dơn. Dơn. Quy. Quy. U. O. Cơn. Tuyết tạm ti. Dĩ nhiên là trở về làm nữ nhân xuyên đeo bích tất. Ai thật sự là làm bậy nha làm bậy chà đạp cái này mấy ngàn linh thạch tuyết tạm ti. Gia. Yeah. A. A. Nguyên lai là bích tất nha. Hai cái nữ hài phản ứng lại không giống với. Lần thứ nhất trông thấy loại này ôm ánh sáng bích tất. Lập tức đều hai mắt tỏa ánh sáng. Nữ sinh đều là nghiệp dư. Các nàng có thể tưởng tượng cái này ôm ánh sáng long lanh sợi bóng với mặt lên người. Là cỡ nào đẹp mắt. Cho dù không mặc đi ra ngoài. Chính mình nhìn xem cũng là rất thoải mái đấy. Cái này ôm ánh cái gì vớ, ở đâu có bán. Hoàng tử Huyên nắm chặt một chỉ bích tức cùng cầm lấy tổ truyền pháp bảo tự như, vội vàng hỏi Diệp không. Là ôm ánh sáng long lanh sợi bóng vớ. Diệp không lại cường điệu lần thứ nhất cái này kinh thiên động địa danh từ. Đón lấy rất rắm thí nói thật có lỗi. Loại này biết tất chính là bản tu sĩ hao phí nhiều năm tâm huyết dốc lòng nghiên cứu chế tạo đấy. Thương Nam Đại Lục còn không có bán đấy. Chỉ này một đôi. Là ngươi nghiên cứu ra đến đấy. Hai cái muội muội nhìn xem Diệp không biểu lộ. Phản phất cho đã mắt đều là sao nhỏ tinh. Diệp không thầm nghĩ. Nếu đem ra áo ngực cùng quần chữ T cái kia đi ra. Không chừng các ngươi cái dạng gì đây này. Cái kia đưa cho ta được không? Cái này Hoàng tử Huyên quả nhiên là tính tình người trong tự là trực tiếp nha ta và ngươi rất thuộc mà. Một bên Giang Vũ Nghệ cũng là gắt gao nắm chặt mềm trơn bóng tất chân. Chờ mong địa nhìn xem Diệp không? Nàng nghe Diệp không nói. Tự cái này một đôi. Bạn tốt đã muốn. Chính mình tự không có ý tứ đã muốn. Bất quá tự là không nỡ buông tay. Diệp không trong nội tâm một hồi phiền muộn. Lão tử thật sự là bị coi thường nha. Cùng các nàng nói những này làm gì. Cặp kia biết tất là Bạch Khiết Nhi tiễn đưa cho mình đấy. Đêm qua. Bạch Khiết Nhi còn ăn mặc cái này xong tất chân cho mình đến bắp chân trao đổi đâu rồi? Sao có thể tặng người đâu này? Bất quá xem các nàng nóng bỏng ánh mắt. Ai, làm người khó nha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 296. A y nha, không được đâu, kỳ thật. Cái này biết tất đã có chủ nhân rồi. Diệp không ngẫm lại hay vẫn là quyết định không tiễn. Nếu không như là lúc sau Bạch Khiết Nhi hỏi tới. Chính mình cầm không xuất ra. Sẽ không tốt. Diệp không nói xong. Tự đi kéo Hoàng Tử Huyên trong tay cái kia chỉ. Thật không nghĩ đến nha đầu kia u oán địa nhìn xem Diệp không. Tự là không buông tay. Còn đem tất chân bên kia. Dùng tay áp tại chính mình phấn nộn cái cằm bên trên. Trông thấy cái kia ơn ánh tất chân tự cách Hoàng Tử Huyên phấn nộn môi anh đào chỉ có một bước ngắn. Diệp không muốn chảy máu mũi rồi. Ông trời! Ơ! Ơi! Mỹ nữ ngươi biết không? Cái kia bộ vị đúng là mũi chân nha. Đêm qua Bạch Khiết Nhi mặc bích tất. Dùng cái này bộ vị tại của ta mổ cái vị trí qua lại lề mề. Ngươi sao có thể đặt ở bên miệng đâu này? Hoàng Tử Huyên không buông tay. Giang Vũ Nghệ cũng là không buông tay. Nàng tuy nhiên bề ngoài giống như ngay thẳng. Nhưng cũng có chút ít kế sát. Con mắt nhìn xem Tào Tuấn Phong. Tranh thủ thời gian đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi không phải cùng Hắc Tử tương kiến hận muộn mà. Vậy ngươi ra mặt hỗ trợ muốn một chút đi. Tào Tuấn Phong trong lòng là sợ cùng tiểu tử này liên hệ đấy. Tiểu tử này quá âm. Nếu như mình ra mặt, nói không chừng sẽ bị tiểu tử này cho cuốn đi vào. Bất quá giai nhân yêu cầu, hắn cũng không thể không giúp bề bộn. Hơn nữa hắn cũng có chút tiểu tâm tư, hắc hắc tự chuẩn ngươi âm ta, không được ta âm ngươi mà. Ta cũng muốn tới một lần mượn hoa hiến Phật. Nếu như cái này hắc tự chết sống không để cho. Cái kia tại Giang Vũ Nghệ trong lòng địa vị khẳng định phải trên diện rộng hạ thấp. Cho nên, thành cùng không thành, mình cũng là người thắng nha. Nơn khuộc. Tào Tuấn Phong từng tiếng thấu. Mở miệng nói Lý sư đệ. Đã đem ngươi vật ấy đem ra. Còn nói tốt như vậy. Dứt khoát tự nhịn đau bỏ những thứ yêu thiết a. Ngươi nhìn xem hai nàng cái này đáng thương dạng. Ai nha, ta thấy yêu tiếc nha, ta cho sư đệ làm hồi trở lại chủ rồi. Vật ấy tự cho các nàng a. Ngày ngươi tiên nhân bản bản. Lão tử đồ vật ngươi cũng muốn làm chủ. Ngươi sống được chán ngấy rồi hả? Diệp không trừng mắt, trong nội tâm đã có nghĩ cách tiểu tử ngươi đã muốn làm chủ, vậy hãy để cho ngươi làm a. Tuấn Phong sư huynh, ân kỳ thật ngươi đã là trúc cơ chân nhân rồi, ta theo lý cần phải bảo ngươi sư thúc đấy. Không dám, ngươi đã kêu sư huynh a. Được rồi Tuấn Phong sư huynh, kỳ thật điểm ấy tiểu chủ làm cho ngươi cũng không sao a. Diệp không rất sảng khoái nói. Tào Tuấn Phong sững sờ, tiểu tử này lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện đâu này. Đổi tính tử rồi hả? Không đúng, khẳng định có âm mưu, chỉ sợ chính mình lại cho cuốn tiến vào. Quả nhiên, Diệp không đón lấy liền sầu khổ nói thế nhưng mà. Ta vừa rồi đã nói. Ta cái này ôm ánh sáng long lanh sợi bóng với như vậy một đôi. Ngươi xem các nàng đều mơ tưởng. Ngươi làm chủ cho ai a? Diệp không cái này không khí trong lành rồi. Vung tay lên. Lại đem cái vấn đề khó khăn không nhỏ giao cho Tào Tuấn Phong. Nhìn xem hai nha đầu đều tội nghiệp ánh mắt. Tào Tuấn Phong nói ai cũng không tốt. Nói ai cũng đắc tội với người. Cũng không thể nói một người một chị a. Mã mẹ mày. Ta cái này miệng thực ti tiện nha. Ta ăn no rỗi việc đấy. Ta không sao cho hắn làm cái gì chú ơi. Biết rõ tiểu tử này âm người đích phương pháp xử lý một bó to. Còn đưa tới cửa cho hắn âm. Hắc Tư quả nhiên không có người tốt nha. Một cái là của mình người theo đuổi, một cái là chính mình truy cầu người, như thế nào lựa chọn đâu này? Vấn đề này thật khó trả lời nha, bị thương ai cũng không tốt nha. Tào Tuấn Phong đang tại cái kia lưỡng nan đâu rồi? Chợt nghe Mổ Lưu Manh ở một bên rất không có lương tâm địa hát nói yêu người của ta cho ta trả giá hết thảy. Ta nhưng mà làm ta yêu người chảy nước mắt cuồng loạn tan nát cõi lòng. Yêu cùng bị yêu đồng dạng chịu tội. Vì cái gì không hiểu cự tuyệt. Si tình vây quanh. Diệp không vốn chính là tưởng chán ghét thoáng một phát Tào Tuấn Phong. Ai biết cái này một hát. Vậy mà lại để cho Tào Tuấn Phong có chút hiểu được. Nếu để cho ta làm chủ như vậy. Ta xem cái này hai sao ơn ánh sáng long lanh sợi bóng với tự cho vũ nghệ a. Hôm nay ta tự cự tuyệt thoáng một phát si tình bao vây, liều mạng. Tào Tuấn Phong nói ra những lời này. Cũng không dám nữa nhìn hoàng tử huyên con mắt. Chỗ đó bên cạnh quyết tuyệt. Lại để cho hắn không rét mà run. Ai? Hận ta tự hận ta đi. Chỉ cần Giang Vũ Nghệ cảm kích ta là được. Ta cũng là không có biện pháp nha. Thật sự là cái kia Hắc Tư quá giả hoạt. Đều là hắn bức ta nha. Bức quá khá tốt, ít nhất thắng được gia nhân cảm kích. Trận chiến này không thể bảo là thất bại nha. Tào Tuấn Phong nghĩ đến đây trong nội tâm không khỏi là dương dương đắc ý bắt đầu. Bất quá Diệp Đại Lưu Manh làm sao có thể lại để cho hắn chiếm được cái này hay đâu này. Chỉ thấy Diệp không thừa Diệp hoàng tử huyên thất thần cơ hội. Một bả túm lấy cái con kia tất chân. Đưa đến Giang Vũ Nghệ trước mặt. Cười nói ha ha. Kỳ thật các ngươi đều đã hiểu lầm. Ta trước khi nói. Cái này hai sao ơn ánh sáng long lanh sợi bóng vớ đã có chủ nhân rồi. Đó là bởi vì ta vốn đã nghĩ muốn tặng cho Vũ Nghệ đấy. Ta nói chủ nhân tự là Giang Vũ Nghệ cô nương. Rất xấu rồi, quá hèn hạ, quá vô sĩ rồi. Nhìn xem Mổ Lưu Manh vô sĩ hành vi. Tào Tuấn Phong hận không thể xuất ra điện quang nghiên cho hắn thoáng một phát. Đánh cho hắn thân thần đều diệt. Lão tử tất cả công lao đã bị ngươi một câu đã hiểu lầm sở gạt bỏ. Không hiểu thấu bị ngươi đùa nghịch một trận. Người tốt không có làm đến. Phản kết liễu cái cường nhân. Lý mổ người ta liều mạng với ngươi. Bất quá đoán chừng liều cũng liều bất quá. Đến lúc đó còn phải bị hắn bị đánh một trận. Tào Tuấn Phong hay vẫn là dùng sức đè xuống ý nghĩ này. Cầm một bộ ơn ánh sáng long lanh sợi bóng vớ, Giang Vũ Nghệ tiểu tâm can bịch thông nhảy loạn. Nguyên lai hắn sớm liền muốn cho ta rồi, chẳng lẽ hắn đối với ta? Ha ha! Thật đúng là không có nhìn ra nha. Chết quả trứng màu đen. Vậy ngươi vì cái gì không trộm trộm cho ta? Ta hận ngươi chết đi được.